Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 đạo đức bại hoại. Lạnh băng ánh mắt tựa hồ làm này không khí đều động lại vài phần. Nhìn nàng này trương tuổi trẻ mặt, này đó các phóng viên trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ áp lực. Mạc Danh khẩn trương lên. Các ngươi từng cái hỏi là được, ta bảo đảm biết gì nói hết không nửa lời gian dối. Ở mọi người chú ý trong ánh mắt, Cảnh Vân Chiêu hờ hững mở miệng. Lời này vừa nói, các phóng viên mặt lộ vẻ vui mừng, lẫn nhau nhìn vài lần, vội vàng nhấc tay. Các phóng viên cũng là sửng sốt, không biết vì cái gì sẽ theo bản năng làm ra loại này động tác. Theo lý thuyết đối mặt loại người này, chỉ cần mấy cái sắc bén vấn đề vứt ra đi liền hảo. Vì cái gì muốn nhấc tay chờ đợi nàng chọn lựa, nàng lại không phải một ít đức cao vọng trọng lợi hại nhân vật. Hảo kỳ quái, ngươi, hỏi đi, Cảnh Vân Chiêu chỉ một người, hỏi, bị điểm đến phóng viên trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, Cảnh Vân Chiêu. Nghe nói ngươi từ nhỏ là cô nhi, lớn lên lúc sau cùng dưỡng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ phải không? Không sai, Cảnh Vân Chiêu thực dứt khoát, đơn giản nói vừa nói, phía dưới người một bộ hưng phấn thái độ, hiển nhiên thật cao hứng Cảnh Vân Chiêu phối hợp, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút đáng tiếc. Như vậy một cái bộ dáng ưu tú nữ hài tử thế nhưng làm ra như vậy nhiều đạo đức bại hoại sự. Kia xin hỏi người này đây cái dạng gì tâm tính đoạn tuyệt quan hệ đâu? Bọn họ dưỡng ngươi mười mấy năm, ngươi trong lòng chẳng lẽ không có nửa điểm cảm kích chi tình sao? Phóng viên vội vàng truy vấn nói. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười. Kia tươi cười mang theo một cổ tang thương cùng ngăn cách, lại có chút coi thường cùng trào phúng, đảo qua kia phóng viên mặt, làm kia phóng viên trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ chính mình hỏi sai rồi, cảm kích chi tình tự nhiên là có, Diệp Cầm đem ta nhặt trở về, nuôi nấng ta như vậy nhiều năm, ân tình triệt tiêu không được, chẳng qua Diệp Cầm là Diệp Cầm. Kiều gia là kiều gia, kiều úy dân mấy năm nay lấy ta cha kế thân phận không đánh tức mắng. Lúc trước hắn ở trường học đại náo làm không được giả. Đoạn tuyệt quan hệ là trấn trên lãnh đạo làm quyết định. Các ngươi nếu là cảm thấy vấn đề có thể đi trong thị trấn cha cha. Xem bọn họ có nhận biết hay không, Cảnh Vân Chiêu còn không có xuyển đến một mặt cấp kiều gia mặt. Hôi, rốt cuộc có chút người đứng nói chuyện không eo đau, không trải qua quá kia mười mấy năm tra tấn, căn bản không biết một cái không chịu yêu thương phi thân sinh nữ nhi muốn thế nào ủy khuất chính. Mình mới có thể sinh hoạt đến bây giờ, bọn họ hiện tại đều đứng ở đạo đức điểm cao, cảm thấy nàng là nhặt được, cho nên phàm là cãi lời đó là sai. Ý của ngươi là ngươi đoạn tuyệt quan hệ đều là người khác làm quyết định cùng chính mình không? Quan hệ, nhưng kiều úy dân, cũng chính là ngươi dưỡng phụ chỉ ra và xác nhận ngươi bất hiếu. Muội muội của ngươi cũng tỏ vẻ người một nhà đối với ngươi đều thực hảo. Còn có ngươi đệ đệ cũng cảm thấy ngươi tùy hứng làm bậy. Đối này ngươi có cái gì hảo thuyết? Phóng viên miệng thật giống như súng máy giống nhau, đô đô đô, bắn phá cái không ngừng, cho nên, bọn họ nói cái gì chính là cái gì, bởi vì ta là cô nhi, cho nên lời nói của ta, đều là ở bẻ cong sự thật, đúng không? Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, lật lọng nhẹ hỏi một câu, như là một câu nỉ non. Lại nghe đến người khác trong lòng run lên. Cảnh Vân Chiêu ngươi hiện tại là tưởng thề thốt rảo biện sao? Phóng viên cũng không yếu thế. Hảo, ta không rảo biện. Vậy ngươi làm ta dưỡng phụ cùng với đệ đệ muội muội ra tới. Chúng ta rằng co là được, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Nàng đã sớm cảm giác được, Kiều gia, Cảnh gia, những người đó giống như là chờ đợi lên sân khấu diễn viên. Sớm đã ở biên biên giác giác địa phương chờ. Một khi yêu cầu, lập tức liền sẽ xuất hiện trước mặt người khác, bỏ đá xuống giếng, làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Chỉ tiếc, nàng Cảnh Vân Chiêu lúc này đây là tới thảo mệnh. Bọn họ này một nháo nhưng thật ra làm nàng đã hiểu. Nguyên lai có chút người mặc dù là hỗn lại thê thảm, nên ác vẫn là sẽ ác. Thậm chí kia thói hư tật xấu còn sẽ làm trầm trọng thêm. Một khi đã như vậy, còn giữ làm cái gì? Hết chương.